Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 173 Thiên đường sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam âm thanh rất lớn, hai thợ săn tiền thưởng có kinh nghiệm ngay lập tức xác định được là có người đang đế nhọ nhô một nửa đầu ra khỏi bụi cây và nhìn qua đó ra phía bìa rừng. Hai người lọt vào trong tầm nhìn, đi bộ ở phía trước là một cậu bé có cái đầu tóc lông nhím màu đỏ, đi ngay phía sau là một cậu bé tóc vàng. Tuổi của hai người này trông rất nhỏ. Nhìn thấy rằng cậu bé tóc vàng kia cuối cùng cũng bắt được cậu bé tóc nhím màu đỏ, vừa ngăn cản vừa chất vấn. Tên này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, không phải vừa nói là ở lại canh chừng cùng nhau sao, tại sao lại len lén chạy đi chứ? Hừm, quả nhiên bị ngươi phát hiện rồi sao? Thiếu niên tóc lông nhím màu đỏ đó đương nhiên là Cơ Đức, anh ta xoa xoa lỗ tai, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn nói. Sở dĩ ta rời đi, bởi vì muốn đến bờ biển tham gia chiến đấu, rõ ràng đang có những kẻ không rõ lai lịch tấn công, sợ hãi trốn ở đây không phải là phong cách của ta à, nhưng trước đó không phải ngươi đã hứa với Hạ Nặc đại nhân là sẽ ở lại bảo vệ mọi người mà đúng không? Cơ Lạp cau mày và nói, nếu chúng tấn công An Mikania thì làm sao chứ? Cái đó à, đúng là ta có hứa sẽ ở lại bảo vệ họ. Đột nhiên khi nghe cái tên đó, trong lòng Cơ Đức có một chút cảm giác tội lỗi, nhãn cầu nhanh chóng quay sang hai bên. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của nhóm Hạ Nặc, anh ta chỉ thở dài và nói. Nhưng vừa nãy ta đã dặn dò Cốt Bò, để cho anh ta dừng uống rượu và bảo vệ mọi người, còn có thêm hai gã khổng lồ nữa, làm sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Nói như vậy có vẻ như thực sự không có vấn đề à? Cơ Lạp bĩu môi, miễn cưỡng nói. Nhưng, ngươi không sợ Hạ Nặc đại nhân phát hiện giống như đêm hôm trước phát hiện ngươi ăn vụng trong bếp đem ngươi đánh hai ngày không xuống được giường sao? A, dài dòng, câu chuyện này thực sự rất xấu hổ, làm mặt Cơ Đức đỏ ửng lên ngay lập tức, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Lạp, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ui ui ui, tên tiểu tử này, cuối cùng ngươi là người của ai, mỗi ngày đều một câu đại nhân, hai câu đại nhân, đừng quên, ta mới là anh trai của ngươi a, đây không phải là điều quan trọng. Cơ Lạp nhìn nước bọt văng trên mặt mình, ngây ngô nói. Bây giờ vấn đề là ta phải làm theo lời của Hạ Nặc đại nhân, đem ngươi đưa về chỗ cũ a, thực sự là suy nghĩ điên rồ, ai thèm quan tâm a hát. Cơ Đức thái độ khinh thị nói, vừa mới định nói cái gì đó, đột nhiên một tiếng súng vang lên, Cơ Lạp ở trước mặt trên vai lập tức có một vết thương lớn, máu văng tung tóe, từng tiếng súng cuối càng rõ ràng bên tai, Cơ Lạp đau đớn kêu lên thảm thiết ngã xuống mặt đất. Có người đánh lén, thấy vậy Cơ Đức ngay lập tức phản ứng lại, anh ta nhanh chóng cúi mình xuống để che cho Cơ Lạp, nhìn vào vết thương vẫn còn tuôn máu không ngừng, anh ta vội vàng hỏi. Này Cơ Lạp, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, quan trọng hơn là nên giải kẻ thù đã. Tuy là nói như vậy, nhưng lần này khuôn mặt Cơ Lạp dần tái nhợt, rõ ràng là vì chảy máu quá nhiều một cách đột ngột, hắn quay đầu liếc nhìn vai mình, ánh mắt lóe lên tia lạnh, không chút do dự, đưa tay ra, dứt khoát nhanh chóng rút viên đạn ra khỏi. Sau khi rút đạn ra, viên đạn rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, sau đó ở vết thương máu tuôn ra, anh ta nhanh chóng xé tay áo bên phải và buộc vết thương chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thái này có vẻ rất đau đớn, mọi người cũng không nhịn được cảm thấy chua chát, nhưng từ đầu đến cuối, khuôn mặt của Cơ Lạp không hề biến sắc trên khuôn mặt. Thay vào đó, lúc này, Cơ Đức không bình tĩnh, anh ta rất dữ dằn. Đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bốn phía và gầm lên. Tên khốn nào đã bắn, đánh lén mà bản lĩnh gì chứ, có ngon thì bước ra đây cho ta. Chấm chấm, tiếng gầm vang vọng trong rừng, sau đó không gian liền im ắng. Làm sao, bây giờ không dám ra ư, cách đó 3-4 mét trong bụi rậm, một người liếc nhìn sang bên cạnh. Đừng lo lắng, chơi với hai kẻ ngốc này một lúc. Người cao gầy liền trả lời như vậy. Hiện tại, lúc này anh ta giơ một khẩu súng trường lên, nhắm vào hai thiếu niên ở đằng xa tràn đầy hài hước nói. Hai tên tiểu tử này thoạt nhìn có chút sức mạnh nhưng rõ ràng là không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, ngay cả những kỹ năng tính thanh cơ bản cũng không có, có vẻ như ta đã đánh giá chúng quá cao, cho ta một chút thời gian, để xem ta đùa giỡn với bọn chúng đến chết. À, nhìn mặt thì không thấy ấn tượng gì, phòng chừng được treo thưởng cũng không bao nhiêu à, người đàn ông mập mạp nhìn Cơ Đức Cơ Lạp, hai người đó vẫn không tìm thấy vị trí của họ. Sau khi nghĩ về điều đó, anh ta nhắc nhở. Thời gian không còn nhiều, đối thủ cũng khá đông, nếu chúng ta cách quá xa Đạt Tư lão đại, sẽ rất nguy hiểm a. Ồ cũng đúng a, người cao gầy cũng nhận ra điều này, sau khi trầm ngâm một lúc anh ta đặt khẩu súng trường sang một bên, sau đó lấy hỏa tiễn ra và nhắm vào hai thiếu niên ở xa kia. Đã nói như vậy, chỉ cần làm cho mất hoàn toàn sức mạnh chiến đấu, thì chúng ta sẽ bắt và tra khảo chúng a, coi chừng làm chết chúng luôn đấy. Người đàn ông mập mạp cười tô toét, trêu chọc nói hai câu, đột nhiên cảm thấy một cái gì đó tách ra từ cơ thể của mình, sau đó tay buông lỏng, hắn ngẩn người, nhìn xuống và thấy rằng khẩu súng anh ta vừa cầm đã thực sự biến mất. Cùng lúc đó, gió bất chợt gào thét, người đàn ông mập mạp vô thức ngước lên và theo dõi âm thanh đó. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta bị sốc khi phát hiện ra rằng có một nhóm vũ khí lớn lơ lửng trên không, bao gồm hai khẩu súng của chính anh ta và cả hỏa tiễn của người cao gầy, thậm chí cả cái chảo mà anh ta dùng để bảo vệ lưng cũng bị lấy mất. Đây là cái gì? Hai người vẫn bất động tại chỗ một lúc, cảnh tượng trước mặt họ rõ ràng là ngoài tầm hiểu biết của họ. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là những vũ khí bay lơ lửng cùng nhau nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một hình cầu và lao xuống theo hướng họ đang đứng. Oanh, tốc độ vũ khí rơi xuống cực kỳ nhanh, họ gần như không có thời gian kịp phản ứng, mọi thứ vừa vặn rơi vào chúng họ, hai người bọn họ hét lên và ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một giọng nói ảm đạm đột nhiên vang lên trước mặt họ. Này, là ở chỗ này sao? Giọng nói này khá quen thuộc, rõ ràng là từ cùng một người đã gầm lên cách đây không lâu. Hai thợ săn tiền thường nhận ra là ai, nuốt miệng và từ từ nhìn lên. Cách Trương.